Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 706. An Đông Nhi ra sân. 2/10. Thu đặt mua. Phương Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Tại Quân Thiếu bị mang đi về sau, lại kia bị nhìn chăm chú lên cảm giác, chỉ là tương đối giảm bớt mà thôi. Nói cách khác, còn có người nào, hoặc là nói tồn tại gì, tại mỗi giờ mỗi khắc chú ý mình, lại kia ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời đi chính mình. Chẳng lẽ là Đài Dược Mã, lại hoặc là Phượng Hoàng tổ chức người? Phương Nguyệt quan sát đến chung quanh động tĩnh, lại không nhìn rõ ra cái gì dị tượng. Việc này sắc trời đã tối xuống, Dạ Chi hô hấp chính thức khởi động. Phương Nguyệt trong lòng buông lỏng không ít. Tuy nói đến nhân cấp cảnh giới, Dạ Chi hô hấp tác dụng đã sờ được cực hạn biên giới, nhưng kia cuồng bạo hồi máu tần suất vẫn là để Phương Nguyệt có rất mãnh liệt cảm giác an toàn. Ngay cả đỉnh đầu màu đen vòng tròn rơi xuống. Mưa đêm, tại thời khắc này, đột nhiên trở nên ăn khớp mà hoàn chỉnh, hình thành chân chính. Mưa đêm, đều không để Phương Nguyệt nhiều ném đi mấy phần chú ý. Bởi vì, kia đã là ban ngày mới cần thiết phải chú ý sự tình. Tại, mưa đêm, không biến hóa đến, mưa xối xả, lệ vũ, chờ cấp bậc trước, Dạ Chi hô hấp đều có năng lực chịu nổi mất máu tốc độ. Phương Nguyệt đỉnh đầu bắt đầu không ngừng nhảy số lượng, -1, -1, -1. Theo người ngoài, có thể là HP một mực tại hạ xuống. Nhưng trên thực tế, Dạ Chi hô hấp vài phút liền về đi lên. Thậm chí có chút cùng Phương Nguyệt chiến đấu người, còn tưởng rằng bỗng nhiên ăn khớp. Mưa đêm, là Phương Nguyệt cái chiêu số gì đâu. Mỗi lần hành động, đều có chút sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá vô luận bọn hắn phải chăng sợ ném chuột vỡ bình, đều còn lâu mới là đối thủ của Phương Nguyệt. Một cái lợi hại nhất cũng chỉ là xếp hạng 8 tòng tâm thương lữ đoàn khách khanh. Để Phương Nguyệt tốn nhiều tay chân, vững vàng giữ vững lôi đài, tại lại một lần đánh bại cường địch về sau, đám người đối Phương Nguyệt tán thành độ đạt đến một cái độ cao mới. Cơ bản đã khóa chặt Phương Nguyệt là tổ thứ tư quán quân. Bởi vì tổ thứ tư mạnh nhất cũng chính là hạng 8 tòng tâm thương lữ đoàn khách khanh. Những người khác thực lực, tất cả tòng tâm thương lữ đoàn khách khanh phía dưới, Phương Nguyệt chỉ cần bình thường phát huy, căn bản không có khả năng thất thủ nhường ra lôi đài chủ vị trí. Sau đó phát triển, cũng quả nhiên như mọi người sở liệu. Phương Nguyệt một đường thắng liên tiếp, như chiến thần, đánh bại tất cả đối thủ, đứng tại tổ thứ tư đỉnh phong, trở thành tổ thứ tư lôi đài thắng lợi cuối cùng nhất người. Dạ Sắc, Dạ Sắc, Dạ Sắc, người phía dưới hô to lên. Đối cái này đột nhiên xuất hiện hắc mã, tràn đầy chờ mong, bầu không khí dần dần dày bên trong. Cái khác ba tổ cũng phân biệt quyết ra người thắng. Tổ thứ nhất lôi đài người thắng, nguyên xếp hạng thứ 7 lão ưng thương khách đoàn khách khanh Đài Dược Mã. Tổ thứ 2 lôi đài người thắng, nguyên xếp hạng thứ 2 Lạc Thành thương lữ đoàn phó đoàn trưởng Lạc Di Tiết. Tổ thứ 3 lôi đài người thắng, nguyên bài danh thứ 3 chính trực thương lữ đoàn đoàn trưởng Vương Chính Trực. Tổ thứ 4 lôi đài người thắng, Đại Dương thương lữ đoàn khách khanh Dạ Sắc Lê Minh. Ba hạng đầu đều là có danh tiếng, thực lực hùng hậu, uy tín lâu năm thương lữ đoàn. Trong đó chỉ có Đài Dược Mã là ngoài ý liệu người. Cái khác hai tổ kết quả đều nằm trong dự liệu. Có thể tại Thiên Thương Minh xếp tới trước mấy tên vị trí, thực lực đều thực sự, nên tên thứ mấy liền là tên thứ mấy. Giống Đài Dược Mã loại này bỗng nhiên thực lực sao sao sao, đánh bại thứ tư thương lữ đoàn, trở thành tổ thứ nhất lôi đài người thắng, căn bản là xác suất nhỏ sự kiện. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, đem Đài Dược Mã cũng làm là một con ngựa ô. Đương nhiên, cùng Phương Nguyệt loại trình độ kia siêu cấp hắc mã là không so được, bởi vì Phương Nguyệt thật loại này là như máy móc hàng thần. Trước đó chưa từng nghe nói qua gia hỏa, đột nhiên liền mang theo Đại Dương thương lữ đoàn giết tiến đến. Đặc biệt là thực lực kia, mạnh thâm bất khả trắc, làm người hiếu kỳ không thôi. bốn tên lôi đài chủ, giống như tứ đại thiên vương, đứng tại riêng phần mình trên lôi đài, cùng nhìn nhau, người quả nhiên bò lên. Ta không nhìn lầm người. Dạ Sắc Lê Minh, ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Lạc Di Tiết hai tay vẫn ôm trước ngực. Gió lạnh thổi đến hắn góc áo san san rung động. Ai trước đụng phải vị này còn chưa nhất định đâu. Bất quá ngươi lại đối loại tiểu tử này cảm thấy hứng thú. Ngược lại để ta thật ngoài ý liệu. Vương Chính Trực là một cái mọc ra một mặt dữ tợn tráng hán. Để trần thân trên, lộ ra cơ bắp, nói chuyện kẽo kẹt vang. Tựa hồ răng có chút bất chính. Hai vị như thế có hứng thú. Gia hỏa này liền giao cho hai vị xử lý. Ta hỗn cái tên thứ ba liền tốt. Đài Dược Mã khẽ cười nói. Nhưng đến cùng là tâm tư gì? Liền không ai biết được. Thậm chí so với đột nhiên xuất hiện Phương Nguyệt, Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực, đối Đài Dược Mã kiêng kỵ, càng sâu một chút, đến nhân cấp độ này, thực lực muốn tăng lên. Bình thường mà nói, đều là lấy năm làm đơn vị. Đài Dược Mã yên lặng nhiều năm như vậy, ổn định tại Thiên Thương Minh hạng 7 vị trí, một mực không có biến động. Lại tại năm nay lực lượng mới xuất hiện, thực lực đột nhiên thể hiện ra không tầm thường mạnh mẽ cùng đáng sợ. Có thể thấy được căn bản là có chỗ chuẩn bị, chỉ là trước kia thực lực tăng lên hai cái, nhưng vẫn không có triển lộ mà thôi. Hôm nay Đài Dược Mã đột nhiên đem thực lực bộc ánh sáng, hơn phân nửa là cố ý đồ. Đài Dược Mã cùng Dạ Sắc Lê Minh không có gì gặp nhau. Hơn phân nửa liền là hướng về phía hai người bọn họ tới. Tự nhiên phải đề phòng nhiều hơn. Mấy người giao lưu bên trong, Phương Nguyệt trầm mặc không nói. Ầm ầm, đỉnh đầu vòng tròn lại quỷ dị phát ra nào đó minh lôi minh thanh âm. Phương Nguyệt lúc này mới nhớ tới, màu đen vòng tròn, chỉ là có màu đen vòng tròn bề ngoài, trên bản chất nó là một đoàn mây đen. Giống như lúc trước bao phủ tại toàn bộ Thanh Ti huyện trên không lôi vân đồng dạng. Không có gì khác nhau. Phương Nguyệt cùng ba vị này là không có lời nào. Hắn muốn làm, chỉ có chiến, thắng được tranh tài thắng lợi, mang về An Đông Nhi. Chỉ thế thôi, nếu có người tìm phiền toái, Phương Nguyệt không ngại xử lý. Như không ai tìm phiền toái, Phương Nguyệt cũng không trở thành dẫm lên người khác trên mặt làm can. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở trong bốn người này, chập chờn nhân hồn hòa, chiếu sáng cái này thịnh đại thời khắc. Bốn tên người thắng, cái này tiến hành sau cùng tranh đấu, chiến đến một khắc cuối cùng, người thắng sau cùng đem thu hoạch được Thiên Thương Minh ban thưởng, cùng khiêu chiến Thiên Vong Xuyên, tư cách chiến thắng Thiên Vong Xuyên. Người thắng liền là Sơ Noãn Thành, bên ngoài người cầm quyền Sơ Noãn Thành đệ nhất nhân, phía sau Thương Lữ Đoàn cũng sẽ thành Thiên Thương Minh xếp hạng thứ nhất Thương Lữ Đoàn, nắm giữ lấy Thiên Thương Minh tất cả mệnh mạch tài nguyên. Bất quá từ khi Thiên Vong Xuyên leo lên hạng nhất quý giá, tựa hồ vẫn chưa có người nào khiêu chiến qua Thiên Vong Xuyên địa vị. Ở trong đó, có thực lực nhân tố, cũng có bên ngoài sân nhân tố, trong đó trọng yếu nhất một đầu liền là trận này Thiên Thương Minh nội bộ tranh tài, là không cho phép Hứa Vân cấp cảnh giới cường giả tham gia. Hiển nhiên, Phượng Hoàng tổ chức nuôi dưỡng Thiên Thương Minh lâu như vậy, đem Sơ Noãn Thành hoàn toàn đưa về trong tay mình, không có khả năng để như thế nghe lời dẫn đầu chó dễ dàng như vậy bị người đổi đi. Phương Nguyệt nghe nói Thiên Vong Xuyên thực lực, cũng chính là nhân cấp cao giai cảnh giới. Nhưng mà nhân cấp phía trên, còn có vân cấp cường giả xuất thủ, đoạt lấy Sơ Noãn Thành, không là vấn đề, nhưng bọn hắn chỉ có thể thông qua bên ngoài sân thủ đoạn đến thao tác. Mà Phượng Hoàng tổ chức, tất nhiên có được thực lực mạnh hơn, tiến hành bên ngoài sân trấn áp, vân cấp cường giả, tự có vân cấp cường giả tiến hành ngăn được. Phương Nguyệt không biết Phượng Hoàng tổ chức đến cùng là như thế nào làm. Nhưng từ kết quả đến xem, tại Sơ Noãn Thành, Thiên Thương Minh Thiên Vong Xuyên thống trị vững như Thái Sơn. Nếu như Thiên Thương Minh cùng Phượng Hoàng tổ chức không gây sự, Phương Nguyệt cũng không định hất bàn. Dù là hắn có năng lực như thế, bất quá ý nghĩ này Tại Phương Nguyệt nhìn thấy An Đông Nhi bị giam tại lao tù mang ra thời điểm, ý nghĩ của hắn hoàn toàn thay đổi. Ngoặc kép, Vũ, đội trưởng, không sai, bị Thiên Thương Minh xem như võ quyết cuối cùng ban thưởng. Cái kia gọi là An Đông Nhi mỹ nhân, trên thực tế, xác thực một cái đại hán, là Phương Nguyệt nhận biết ra hỏa, thình lình chính là Vũ đội trưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,